quan trọng là, ngươi giả tạo quân lệnh lại để sót ta. Giả Sách Lãnh khóe miệng xuất hiện một ít nụ cười tự giễu mà đầy lạnh ý. Cho đến khi ta biết chuyện thì mọi việc đã kết thúc. Nhưng mà hầu hết mọi người lại cho rằng ta đã biết chuyện này. Chính vì thế họ cho rằng ta cố tình án binh bất động. Ngay cả Trịnh Tụ và Nguyên Vũ đều cho rằng ta là người đứng về phía bọn hắn. Khuôn mặt Mộc Phong Vũ trở nên xanh mét. Hắn biết rất rõ dù có từ chối kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Mang theo một ý nghĩ điên cuồng, hắn nở nụ cười nói, đã như vậy Dạ Ti thủ ngươi lẽ ra phải cảm ơn ta mới phải. Nếu như hết thảy đều không thể thay đổi, nếu như chỉ vì cái sai của ta mà để cho ngươi sống sót, còn trở thành Ti thủ Đại Tần, vậy thì ném lao phải theo lao. Dù sao cũng lắm kẻ muốn leo lên vị trí của ngươi mà không được. Lúc ấy, một mình ngươi thì không thể sửa đổi và giả tạo quân lệnh được. Phía sau ắt hẳn phải có một nhân vật lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Giả Sách Lãnh không để ý tới sự điên cuồng trong mắt hắn, chẳng qua là yên tình nhìn vào chén nước trà trong tay nói một câu, nói cho ta biết kẻ đứng phía sau ngươi là ai. Nếu như ngươi quyết tâm muốn giết ta, vậy thì ta nói hay không nói thì có gì khác nhau. Mắt Mộc Phong Vũ nheo lại, nói thêm một câu, ta chỉ không hiểu là ngươi đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì sao bây giờ lại không nhịn được nữa. Giả Sách Lãnh ngẩng đầu lên liếc nhìn Mộc Phong Vũ một cái. Nàng không nói gì nhưng Mộc Phong Vũ bất giác nghĩ tới điều gì đó nên thanh âm bỗng nhiên trở nên quái dị. Ngươi đã xác định được truyền nhân của người đó. Nàng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói, chết thoải mái và chết thống khổ có sự khác biệt rất lớn. Ta biết rõ ngươi bây giờ là một trong những tu hành giả mạnh nhất ở Trường Lăng, nhưng e rằng ngươi cũng không có khả năng im hơi lặng tiếng giết ta mà ba tòa vọng lâu kia không có phát hiện ra. Mộc Phong Vũ cố chấn định nhìn Giả Sách Lãnh, hơn nữa ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Ngươi chẳng qua là một tên tu hành giả bình thường, không có chút thiên phú nào, hiện cũng chỉ vừa qua khỏi ngũ cảnh, nhưng mà ngươi lại là một người thông minh. Nếu như ngươi đủ thông minh thì chắc nghĩ đến là hiểu ngay. Giả Sách Lãnh nở nụ cười lạnh, lộ ra hai cái má lúng đồng tiền xinh đẹp. Bởi vì ta biết rõ trên người ngươi có lẽ còn có một nhánh hoàng tê giác. Hoàng tê giác cũng không phải là sừng tê ngưu gì, mà chỉ là một loại linh dược có màu vàng dưới đáy biển sâu. Loại linh dược này chỉ có một công hiệu, làm tăng lên một khoảng lớn tu vi của tu hành giả dưới lục cảnh. Giả Sách Lãnh đã qua thất cảnh từ lâu, vì thế loại linh dược này đối với nàng cũng không có công dụng gì. Hô hấp của Mộc Phong Vũ dường như ngừng lại. Hắn không thể nào tin được rằng người đó thật sự có lưu lại truyền nhân. Ngươi đã quyết ý muốn ta chết, vậy thì cùng chết đi. Mộc Phong Vũ tất nhiên là không thể ngồi chờ chết. Hắn há to miệng, muốn thốt lên như thế. Đồng thời chân nguyên trong người hắn cũng vận chuyển kịch liệt. Nhưng mà hắn một chữ cũng không thốt lên được. Chén nước trà trong tay Giả Sách Lãnh đã khô hết. Nước trà trong chén nàng đang cầm không một dấu hiệu mà khô hết. Ngay cả cái lá trà bên trong cũng hoàn toàn biến thành một lá trà khô rơi xuống đáy cốc. Dường như là một lá trà chưa bao giờ được ngâm qua nước. Khi nước trà biến mất, Mộc Phong Vũ chỉ cảm thấy toàn thân da thịt bỗng nhiên trở nên nặng nề. Cơ thể hắn trở nên vô cùng cứng ngắc. Trong đồng tử ngoài vẻ điên cuồng thì chỉ còn có sợ hãi. Mồ hôi trên người hắn bị một thứ lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt, tạo thành một lớp màng nước bên ngoài cơ thể. Màng nước này không ngừng hấp thu nước trong thiên địa nguyên khí, dần dần trở thành một cái quả cầu nước trong suốt. Hắn không cách nào hô hấp được, cũng không cách nào cử động. Ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng không cách nào phát ra. Giả Sách Lãnh chỉ lãnh đạm nhìn hắn. Hắn đã không cách nào nhúc nhích. Thiên địa nguyên khí không một chút chấn động. Trong tiểu viện cực kỳ yên tĩnh, dường như không có bất cứ điều gì xảy ra. Quả cầu nước kia chậm chậm bành trướng ra bên ngoài, một vài giọt nước nhỏ nhỏ xuất hiện khe hở, từ cái khe đấy có rất nhiều bóng bóng khi từ từ thấm vào. Theo những giọt nước nhỏ kia dần dần thấm vào trong phế phủ của Mộc Phong Vũ, hắn rất giống như là bị ngâm trong một loại nước có thể giết người vậy. Giờ phút này trong phổi hắn tràn ngập nước cực kỳ khó chịu. Nhưng mà trong cơ thể lại đạt được một ít dưỡng khí duy trì tính mạng, nhất thời không có cách nào chết được. Bởi vì quá mức thống khổ, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo cùng run rẩy kịch liệt. Ta nói rồi, chết thoải mái và không thoải mái khác biệt rất lớn.

Giả Sách Lãnh sẽ không xuất thủ. Đinh Ninh có chút khó nhọc lắc đầu. Sẽ không xuất thủ thì tính ra cũng có chút ít tác dụng. Thế nhưng tính cả nàng ta, chúng ta vẫn còn thiếu ít nhất 2 tu hành giả thất cảnh. Bạch Sơn Thủy trầm mặc lại. Nàng biết rõ thiếu 2 tu hành giả trong lời Đinh Ninh vừa nói là đã tính cả trưởng tôn Thiền Tuyết rồi. Tuy nói còn thiếu 2 người, nhưng tu hành giả thất cảnh vốn thưa thớt. Huống chi đây còn là Trường Lăng. Có thể kiếm đâu ra 2 cường giả thất cảnh dám can đảm cướp người từ trong đại phù thủy lao. Nhất định phải có 5 người. Nàng trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Đinh Ninh, hỏi. Đinh Ninh nhìn nàng, thành thật đáp. Từ 5 thất cảnh trở lên là ước đoán đảm bảo nhất. Bạch Sơn Thủy nở nụ cười. Nụ cười của nàng luôn kiêu ngạo, nhưng lúc này lại mang vẻ thảm đạm không nói ra được. Tựa như một đóa hoa hướng dương đã từng mang một màu vàng óng ả, nay lại trắng bệch dưới ánh mặt trời. Thỉnh tiên sinh nghĩ thêm biện pháp. Nàng không ra khỏi xe ngựa, nhưng lại khom mình thật sâu thi lễ trong cố xe, nói tiếp. Đinh Ninh trầm mặc một lát, đáp. Trừ phi tìm được thêm được một người nữa. Bạch Sơn Thủy nhìn Đinh Ninh, nói, thiếu một người thì khả năng thành công sẽ kém đi một phần. Đinh Ninh khẽ gật đầu, ta sẽ cố nghĩ cách. Bạch Sơn Thủy cười cười tự giễu. Nàng khẽ quay đầu nhìn quanh quang cảnh Mặc Viên, nói, có chuyện ta phải cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không đổ toàn bộ linh dược trịnh tủ ban thưởng cho ngươi xuống mương nước, ta cũng không có khả năng tới gặp ngươi nhanh như vậy. Có lẽ đây là thiên ý a. Đinh Ninh cũng cười cười tự giễu. Thiên ý, am hiểu nhất là trêu người. Xem ra ngươi không tin vào thiên ý. Bạch Sơn Thủy cười đến phóng túng. Sau đó mới chậm rãi thu nụ cười lại. Nói, ngoại trừ cô Sơn kiếm tàng và chờ đợi ra. Còn cần ta làm gì nữa không? Đinh Ninh suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói thẳng. Giúp ta giết Lương Liên. Xem ra Lương đại tướng quân thật sự không khiến người khác yêu thích mà. Vẻ mặt Bạch Sơn Thủy lạnh lùng, nói, yên tâm, hận ý của ta với hắn không ít hơn các ngươi đâu. Đinh Ninh khom người hành lễ, đáp, vậy thì đa tạ Bạch cung chủ. Hiện tại ta sẽ ở lại phủ của Dạ Ti thủ. Nếu các ngươi muốn tìm ta thì cứ tìm gặp Dạ Ti thủ là được. Hôm nay ta phải về sớm, tránh mang đến bất tiện cho Dạ Ti thủ. Bạch Sơn Thủy cười nhạt một tiếng, nói xong câu này thì cũng tiện tay hất nhẹ một cái. Một đạo ánh sáng vàng đen rơi vào trong tay Đinh Ninh, đồng thời tấm màn xe trước người nàng cũng rơi xuống, che mất hình dáng của nàng. Tiếng vỗ tay từ trong xe ngựa vang lên. Tên quan viên giám thiên ti đánh xe kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài viện nhanh chóng bước đến. Gã kính cẩn gật đầu chào. Sau đó lập tức đánh xe chạy nhanh ra khỏi Mặc Viên. Đây là cái gì? Trưởng tôn Thiền Tuyết đột ngột xuất hiện sau lưng Đinh Ninh. Hai hàng lông mày cau lại. Ánh mắt nàng lại rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đang lẳng lặng nằm yên trong lòng bàn tay Đinh Ninh lúc này là một mảnh ngọc phù màu vàng đen. Mảnh ngọc phù này cũng không phải còn nguyên vẹn mà bị thiếu mất vài góc nữa. Bên trên là rất nhiều đường cong như có ai đó tiện tay khắc loạn lên. Ánh mắt Đinh Ninh vốn đang chăm chú tập trung trên một vài đường cong này thì giọng nói của trưởng tôn Thiền Tuyết vang lên. Đinh Ninh chậm rãi quay người lại, liếc nhìn trưởng tôn Thiền Tuyết nhưng không nói gì. Từ trong ánh mắt hắn, trưởng tôn Thiền Tuyết như đọc được điều gì đó, lông mày cau lại, có chút không tin tưởng được. Hỏi, cô Sơn kiếm tàng. Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cỗ xe ngựa đang lướt nhanh đi xa, nói rất thật lòng. Cô Sơn kiếm tàng thể hiện ra thành ý lớn nhất. Có điều mọi chuyện còn chưa thành mà dám đưa cô Sơn kiếm tàng vào tận tay chúng ta. Lòng dạ Bạch Sơn Thủy thật sự rất rộng rãi như trong lời đồn. Trưởng tôn Thiền Tuyết trầm mặc không nói gì. Ngay từ lúc vừa mới gặp Bạch Sơn Thủy, nàng đã không thích nàng ta. Cảm giác như Bạch Sơn Thủy này liều lĩnh quá mức. Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến Bạch Sơn Thủy đang ngồi trong cái cỗ xe lớn màu đen đó, nàng cảm nhận được Bạch Sơn Thủy này cũng rất cô đơn. Trầm mặc nhưng vẫn không quay người rời đi. Điều này cho thấy là cuộc nói chuyện giữa hai người còn chưa kết thúc. Đinh Ninh thừa hiểu điểm này, cho nên hắn cũng yên lặng, chờ cho trưởng tôn Thiền Tuyết lên tiếng. Thứ mà ngươi muốn lấy, đã lấy được hết rồi. Yên lặng một hồi lâu, trưởng tôn Thiền Tuyết nhìn Đinh Ninh, nói ra một câu. Đinh Ninh cũng yên lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ở Trường Lăng này, có nhiều thứ còn quan trọng hơn hai thứ đồ này lắm. Trưởng Tôn Thiển Tuyết không hề nhìn Đinh Ninh mà lạnh lùng nói, trong Cô Sơn kiếm tàng này có cái gì? Rất kỳ quái. Ánh mắt Đinh Ninh lại tập trung nhìn lên ngọc phù trong tay lần nữa, sau đó hắn nghiêm túc lắc đầu, hoàn toàn khác so với tưởng tượng trước kia của ta. Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói, có ý gì? Bởi vì lúc trước cũng từng xuất hiện qua mảnh vỡ của Cô Sơn kiếm tàng, cho nên cô cũng thừa biết có hai suy đoán khác nhau liên quan tới Cô Sơn kiếm tàng. Một loại thì cho rằng chính bản thân ngọc phù này chính là Cô Sơn kiếm tàng, phù văn được chạm khắc phía trên nó là một loại pháp môn tinh diệu nhất của Cô Sơn kiếm tông. Mà một suy đoán khác thì lại cho rằng ngọc phù này chính là bảo đồ của Cô Sơn kiếm tàng, dựa vào đây có thể tìm ra được bí khố Cô Sơn kiếm tàng. Đinh Ninh ngừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết, nói tiếp, hiện tại, coi như Cô Sơn kiếm tàng này đã gần như nguyên vẹn. Nhìn qua phía trên bề mặt thì đây tựa như một pháp môn vận dụng thiên địa nguyên khí rất cường đại, còn ẩn giấu kiếm đạo chí cao trong đó. Nhưng ta lại cảm giác không được như vậy. Theo ghi chép thì kiếm pháp sát phạt của Cô Sơn kiếm tông là độc nhất vô nhị, nhưng pháp môn trên mảnh ngọc phù này lại cho ta cảm giác như sát ý vẫn còn chưa đủ, hoặc là nói sát ý đã bị tiêu tán đi, cảm giác to lớn và trống rỗng khó miêu tả được. To lớn và trống rỗng, Trưởng Tôn Thiển Tuyết cau mày, không tự chủ mà lặp lại. Sát ý không ngưng tụ mà lan tràn ra khắp nơi, hẳn pháp môn này dùng để đối phó với thiên quân vạn mã. Thế nhưng đây lại không phải phương pháp chiến đấu của một tu hành giả. Trong quân đối có rất nhiều tu hành giả mạnh mẽ, mấy người này hoàn toàn có thể tản ra để ngăn cản. Đinh Ninh nhìn vào gương mặt tuyệt đẹp mà lạnh lùng của nàng, lắc đầu, pháp môn như vậy thì không có nhiều tác dụng. Trưởng Tôn Thiển Tuyết rất nghiêm túc suy nghĩ, nàng nghĩ mãi cũng không ra, bèn không suy nghĩ nữa, nói, vậy chỉ cần thử qua không phải sẽ biết sao. Đinh Ninh nhìn nàng, cười khổ một tiếng, thất cảnh còn chưa được. Thất cảnh còn chưa được. Vốn là Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã chuẩn bị quay người đi, nhưng nghe được hắn nói vậy, bước chân chợt khựng lại. Nàng đột ngột quay người lại nhìn hắn, giọng nói cũng lạnh đi, ý ngươi là, dù tu hành giả thất cảnh có thể hiểu được pháp môn này, cũng không đủ khả năng thi triển hoàn chỉnh được. Đinh Ninh nghiêm túc gật đầu, xác nhận, ta rất chắc chắn. Ánh mắt của Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại rơi xuống miếng ngọc phù Cô Sơn kiếm tàng trong tay Đinh Ninh, cười lạnh, nói vậy, chẳng lẽ vật kia không có ích lợi gì đối với Nguyên Vũ? Đinh Ninh hiểu được ý của nàng là gì, bèn nhanh chóng cất miếng ngọc phù này vào ngực, đáp, không nên có ý nghĩ phá hủy nó còn có ích đối với chúng ta. Trong Trường Lăng này, ngươi chạy đi đâu tìm thêm hai tu hành giả thất cảnh dám đối đầu với Trịnh Tụ, dám đi cướp đại phù thủy lao? Trưởng Tôn Thiển Tuyết không dây dưa đến vấn đề này nữa mà lạnh lùng hỏi. Đinh Ninh trầm mặc lại. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại cười lạnh, ngư thị. Đinh Ninh hít sâu một hơi, không đáp. Trưởng Tôn Thiển Tuyết quay người sang hướng khác, cười lạnh nói, đã hại người ta trở thành cô hồn dã quỷ không nhà để về, cuối cùng vẫn không được yên ổn. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, vẻ mặt Đinh Ninh lại trở nên kiên định, nói, ngư thị sẽ là lựa chọn cuối cùng của ta. Tuy rằng tới bây giờ, ta vẫn không cho rằng ngư thị có thể an bình ở Trường Lăng lâu dài được. Ngừng một chúng, sau đó hắn nói thêm, Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng không chào phúng gì Đinh Ninh thêm nữa. Bởi vì nàng biết rõ, trong lòng Đinh Ninh lúc này đang hết sức thống khổ, mà nàng, trong lòng lúc này cũng đang dần bắt đầu có chút thống khổ. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, làm từng bước Bạch Sơn Thủy ngồi trong cỗ xe màu đen, lặng yên không nói gì. Thất cảnh, nàng trầm ngâm, chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, trận chiến trên sông Vị Hà tại Ngư Thị ngày trước, có 4 bé gái mồ côi, trong tối tăm đó vô tình đoàn tụ. Bây giờ, đến Công Tôn Đại Tiểu Thư cũng đã xuất hiện. Còn Triệu Diệu ngươi lại đang ở đâu? Triệu Diệu chính là Triệu Tứ Tiên Sinh. Sau khi chiến xong một trận tại Ngư Thị, bản mệnh kiếm của Triệu Tứ bị hủy, nàng ta cũng mất tung tích luôn. nhưng Bạch Sơn Thủy luôn cảm thấy Triệu Tứ tiên sinh kia rất giống mình. Mỗi khi nhìn màu sắc tường xám, ngói đen của tòa hùng thành này, cả hai đều sẽ cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng đã từng là đối thủ luận kiếm sinh tử, nhưng lúc này nghĩ đến Triệu Diệu, không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút cảm khái, có chút ấm áp, có chút mong chờ. Nơi biên cảnh của nước Sở, đoàn ngựa thồ cũng đã ngày càng đến gần đất Yên. Bởi vì phải chịu đựng quá nhiều mỏi mệt mà tâm tình phần lớn đám người này càng thêm nóng nảy. Nhưng với lão nhân mà Trương Nghi luôn chăm sóc thì lại khác. Có thể là vì gần trở về đến quê nhà nên tâm tình của lão mỗi ngày một tốt hơn. Lão không còn liên tục đòi hỏi và tuôn ra mấy lời độc địa nữa. Phần lớn thời gian lão đều lâm vào trầm mặc. Trong đôi mắt mờ đục híp lại kia như đang không ngừng nhớ lại chuyện gì đó. Khi đã nhìn thấy một vài thôn trang nơi biên cảnh đất Yên, tinh thần của lão nhân tựa như tốt hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi dùng xong cơm tối mà Trương Nghi đưa tới, lão còn hiếm hoi cười với hắn, lại còn như biết tổng Trương Nghi mà nhìn hắn cười chào phúng. Mấy kẻ tu hành giả trẻ tuổi như ngươi không nên đi theo đoàn ngựa thồ như chó nhà có tang thế này. Chắc ở Trường Lăng, ngươi đã phạm phải trọng tội nào đó, cho nên mới phải dùng cách này chạy trốn khỏi đó. Trương Nghi hơi sững người, có hơi lúng túng đáp, tiên sinh hiểu lầm rồi. Không phạm vào trọng tội thì vì cái gì? Khóe miệng lão nhân càng thêm phần châm biếm. Trương Nghi ngẩn người, nhất thời hắn không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Lão nhân lại cười thêm lần nữa, còn nói không phải phạm trọng tội. Trương Nghi suy nghĩ một chút, đáp, ta đã đắc tội với một đại nhân vật. Lão nhân nhìn hắn đầy coi thường, nói, ngươi là tu hành giả, chẳng qua chỉ đắc tội với một đại nhân vật mà cũng không dám ở lại Trường Lăng, thật cũng quá hèn nhát đi. Không phải ta e ngại đại nhân vật kia. Nghĩ đến mấy chuyện mà mình và tiểu sư đệ của mình đã làm trong Mân Sơn kiếm hội, trên mặt Trương Nghi bất giác hiện nét lấp lánh dạng người hiếm có. Chỉ là ta lựa chọn như vậy thì mới khiến cho tình cảnh của người ta quan tâm tốt hơn một chút. Hy sinh bản thân, thành toàn cho người khác. Nghe qua thật vĩ đại. Lão nhân nhìn qua Trương Nghi đầy thâm ý. Vậy ngươi có nghĩ tới bản thân ngươi không? Trương Nghi rất nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía đất Yên nơi xa. Ta phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể bảo vệ được những người khác. Lão nhân cười cười, lúc đó Trương Nghi còn đang nhìn về phía xa kia, không nhìn thấy được khuôn mặt vô cùng ôn hòa hoàn toàn khác xa với bình thường của lão. Ta mệt rồi, đi lấy nước rửa chân cho ta. Lão vẫn cư xử như bình thường, vẫn cứ sai bảo Trương Nghi. Trương Nghi đứng lên, không suy nghĩ nhiều, lập tức đi bưng lấy thau nước ấm đến. Khi hắn bưng chậu nước ấm quay lại, bỗng ngây người ra. Trước mắt hắn, không thấy bóng dáng lão nhân. Nơi lão nhân vừa ngồi, chỉ còn có một vài dấu vết quẹt quẹt qua bằng than củi, viết ba chữ siêu vẹo, ta đi rồi. Lúc Trương Nghi vội vàng lớn tiếng gọi thì lão nhân đang nhẹ nhàng đi xuyên qua vùng đất hoang dã đã chìm trong màn đêm này. Quanh người lão như luôn có một đoàn nguyên khí đặc biệt vây quanh, khiến lão như một cơn gió, lướt nhẹ trên ngọn cỏ mà đi qua. Nếp nhăn trên mặt lão vẫn như trước nhưng cảm giác suy yếu và già nua đã bị cái khí độ cường đại trên người dần dần loại bỏ đi, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trên người lão. Bên dưới một gốc cây đã chết chỉ còn trơ lại thân cây khô, có một đốm đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy. Tới gần mới thấy được rõ, thì ra là một con tiên hạc màu đỏ lửa. Khi lão nhân vừa tới gần thì con tiên hạc màu đỏ lửa này dang rộng hai cánh ra, rồi bay lên. Lão nhân đơn giản bước về phía trước rồi ngồi xuống, nhưng lại ngồi ngay đúng trên lưng con tiên hạc này. Tiên hạc yên lặng lướt lên trên cao rồi biến mất trong tầng mây của bầu trời đêm. Ta thấy ngươi thật sự là người rất tốt, thế nhưng trong thế đạo ngày nay, người tốt chưa hẳn là được báo đáp tốt. La Trung Cảnh, thủ lĩnh đoàn ngựa thồ hàng, đi đến trước mặt Trương Nghi. Nhìn vẻ mặt thất vọng và lo lắng cực độ của hắn sau khi tìm kiếm khắp vùng quanh đây mà không tìm được gì, y cũng không nhiều lời nói thêm gì cả, chỉ vô cùng nghiêm túc nói một câu. Trương Nghi hiểu được ý của thủ lĩnh đoàn ngựa thồ này, cũng biết đối phương là có ý tốt, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói nhỏ, nếu như cứ nghĩ như vậy thì chỉ còn cái ác, không còn thiện. La Trung Cảnh thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhìn người tu hành giả trẻ tuổi khiêm tốn luôn cẩn thận chăm sóc ông lão người yên lấy ơn báo oán kia từng ly từng tí một. Lúc đầu mọi người còn thắc mắc không hiểu ra sao, thế nhưng dần dà tất cả cũng đều âm thầm chấp nhận như một chuyện bình thường. Trong lúc vô hình đó, tất cả bọn họ còn như cảm nhận được một vị quân tử chân chính là thế nào. Một vị quân tử chân chính có thể sinh tồn được trong một thiên hạ mạnh được yếu thua như lúc này hay không? Trong lúc Trương Nghi đang lo lắng cho vị lão nhân đột nhiên biến mất thì lão cũng đang lo chuyện làm sao thuyết phục được mấy người kia đồng ý tiếp nhận tu hành giả trẻ tuổi vừa đặt chân đến Đại Yên này. Đinh Ninh cau mày ngồi trước bàn, miếng ngọc phù đại biểu cho cô Sơn Kiếm Tàng đang nằm yên tĩnh trên mặt bàn trước mặt hắn. Trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh có vài đường cong lượn lờ xoay chuyển, vừa vặn bổ sung hoàn hảo cho phần khuyết thiếu lớn nhất trên miếng ngọc phù, gần như nối kết một cách hoàn mỹ với những đường cong vốn có trên miếng ngọc phù này. Cô Sơn Kiếm Tàng mà Bạch Sơn Thủy nhìn thấy cũng không hoàn chỉnh bằng hắn. Chẳng qua khi ý niệm của hắn hoàn toàn men theo những đường nét gần như hoàn chỉnh này mà đi, thì lại càng cảm giác rõ ràng được những suy đoán mà hắn nói với trưởng tôn Thiền Tuyết lúc trước càng thêm chính xác. Nếu lực lượng từ bát cảnh trở lên dựa theo những lộ tuyến phát tán ra bên ngoài, những thiên địa nguyên khí cường đại chảy xiết giữa thiên địa ở Trường Lăng sẽ tạo ra kết quả gì? Đinh Ninh mơ hồ cảm giác dường như mình đã bắt được manh mối có liên quan tới đáp án chính xác. Thế nhưng vẫn cứ như còn có một tầng vải mỏng che phủ lấy, không cách nào có thể chân chính chạm tới được. Có chút loạn, tựa như có chút thanh âm lao sao từ phía xa truyền tới. Nghe như tiếng cười nói hoan ca đầy vui vẻ văng vẳng từ trên tửu lâu. Đinh Ninh hiểu rõ là do tâm mình loạn. Không được như vậy. Hắn cau mày, thấp giọng quát chính bản thân mình. Sau đó, mặt mày hắn dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ. Nếu như rối loạn đến mức không nghĩ ra được cách thức gì, thì cũng chỉ còn cách làm theo từng bước một. Cung nữ họ Dung vẫn luôn là nanh vuốt của Trịnh Tụ, có thể coi đây là món nợ mới chồng với rất nhiều nợ cũ. Người đánh xe ngựa ngày xưa, bây giờ lại trở thành Lương Liên Lương đại tướng quân đang chuẩn bị rời khỏi Trường Lăng. Đã như vậy, trước tiên, giết chết cung nữ họ Dung đã. Thật ra, làm từng bước một cũng chính là phương thức khiến người ta dễ dàng tỉnh táo lại nhất. Hắn cất kỹ miếng ngọc phù vào trong người rồi đi ra nội viện. Sau đó đi thẳng ra tới cổng Mặc Viên, đứng trước mặt Thiệu Sát Nhân đang xếp bằng trên tấm chiếu dưới một gốc cây, nghiêm túc khom người thi lễ, nói, ta muốn giết cung nữ họ Dung. Gương mặt của Thiệu Sát Nhân lại không chút biến đổi khi đột nhiên nghe được mấy lời này. Y chỉ khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Đinh Ninh một cái rồi lạnh lùng nói, Hoàng hậu sẽ không cho ngươi có cơ hội công khai giết thị, nhưng nếu âm thầm hành động thì cũng có thể giết được. Như vậy thì tất cả mọi người sẽ cho rằng Mân Sơn Kiếm Tông giúp ta giết thị. Đinh Ninh lắc đầu, ta muốn dùng thân phận đệ tử Bạch Dương Động công khai giết thị. Thiệu Sát Nhân là tu hành giả am hiểu giết người nhất của Mân Sơn Kiếm Tông. Từ lời nói có thể giết của y ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Câu nói rõ ràng dứt khoát của y biểu lộ một ý tứ nào đó, nhưng y lại không bác bỏ lời của Đinh Ninh, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói, Hoàng hậu không cho ngươi cơ hội khiêu chiến và giết thị một cách công khai, nhưng ngươi có thể dồn ép, tới mức thị không còn nhịn được nữa. Ta muốn biết làm thế nào để thị không thể nhịn được. Đinh Ninh lại hành lễ với Thiệu Sát Nhân thêm lần nữa. Hắn thừa biết có thể Thiệu Sát Nhân không biết rõ, nhưng không có nghĩa là Mân Sơn Kiếm Tông không tìm ra được phương pháp. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chịu đựng. Nếu ta đã nói ngươi có thể dồn ép đến mức à không nhịn được nữa, thì dĩ nhiên là có cách. Thiệu Sát Nhân nhìn Đinh Ninh, thản nhiên nói, nhưng à đã lục cảnh, còn ngươi chỉ mới tứ cảnh. Ngươi làm sao khiến ta tin là ngươi không phải đang hành động theo cảm tính? Nếu vất vả bức ép được ả tiếp nhận quyết đấu với ngươi, nhưng ngươi lại bị giết chết, thì ta không chỉ tổn thất một chút sức lực như vậy mà thôi. Đối mặt với chất vấn của Thiệu Sát Nhân, Đinh Ninh chỉ vô cùng đơn giản là ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của gã, nói, ta đã lĩnh ngộ được Tục Thiên Thần Quyết. Cả người Thiệu Sát Nhân khẽ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Đinh Ninh bình thản nghênh đón ánh mắt không chút tin tưởng của gã, khẽ gật đầu. Thiệu Sát Nhân nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười, đúng là một chuyện thú vị. Trước tiên, ta muốn giết ả cung nữ kia, sau đó nghĩ cách giết Lương Liên, cướp đại phù thủy lao. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi thì chúng ta có thể rời khỏi Trường Lăng. Kế hoạch của ta là vậy. Trở về tiểu viện nơi sâu nhất trong Mặc Viên, Đinh Ninh không để trưởng tôn Thiền Tuyết đến tìm hắn như thường lệ, mà đến thẳng bên ngoài phòng ngủ của nàng, nói, giết ả cung nữ kia trọng yếu đến vậy sao? Trưởng tôn Thiền Tuyết không ra ngoài, chỉ có giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vọng ra. Được Mân Sơn Kiếm Tông chú ý càng nhiều, thì những việc ta muốn làm càng thêm khó khăn hơn. Nếu muốn làm một vài chuyện tránh khỏi tai mắt của Mân Sơn Kiếm Tông, thì trước hết phải để họ thấy ta đủ cường đại đã. Muốn giết chết cung nữ kia trước khi Lương Liên rời khỏi Trường Lăng, ta không cảm thấy ngươi có thể làm được. Không thể tưởng tượng được, thì sẽ không làm được. Chỉ cần ta có ý nghĩ như vậy, Mân Sơn Kiếm Tông nhất định sẽ làm vài chuyện gì đó cho ta. Bởi vì ta đã là đệ tử lĩnh ngộ được Tục Thiên Thần Quyết của Mân Sơn Kiếm Tông. Đinh Ninh cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, nói tiếp. Cô đã đặt cược vào Giả Sách Lãnh, đã cược thắng. Nhất định Giả Sách Lãnh sẽ làm vài thứ gì đó. Nàng ta đã ở Trường Lăng lâu đến vậy, thì mấy thứ nàng ta làm chắc chắn sẽ không tầm thường. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ Giả Sách Lãnh, chúng ta còn có Tạ Gia. Tạ Trường Thắng và Tạ Nhu cũng sẽ giúp ta. Đinh Ninh nói tiếp, cho nên nghĩ kỹ lại, lần báo thù này sẽ nhanh hơn, sẽ có nhiều hy vọng hơn. Nói xong câu này, không nghe thấy trong phòng vọng ra thanh âm gì nữa, Đinh Ninh bèn quay người rời đi. Thật ra mấy chuyện này cũng chỉ là lời tán nhảm vô dụng giữa hắn và Trường Tôn Thiền Tuyết như những lần nói chuyện thường ngày mà thôi. Nhưng hôm nay hắn cố tình tìm Trường Tôn Thiền Tuyết nói mấy lời này là vì cảm giác được tâm tình của nàng tựa như có chút xa xút. Nói thế nào đi nữa, hắn vẫn hy vọng Trường Tôn Thiền Tuyết có thể vui vẻ lên một chút. Chỉ là lúc này, phân tích mãi hắn cũng không biết lý do vì sao Trường Tôn Thiền Tuyết lại không vui. Ngay khi hắn chuẩn bị quay người trở về phòng, thì giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Trường Tôn Thiền Tuyết lại vọng ra. Trước kia ngươi tính toán không bỏ sót chuyện gì, là vì ngươi đều làm từng bước một. Nhưng lần này chỉ vì quá mức lo lắng cho Lâm Trử Tử trong thủy lao nên tâm tình ngươi đã rối loạn. Năm đó hắn bại, là bại do tâm loạn. Bại là do quá mức để tâm tới những người ở bên cạnh hắn.